Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, ta quả nhiên cơ trí một bút. Tiểu tử này hết sức dễ lừa gạt nha. Thật giống Ma Tôn đại nhân nói một dạng, là một cái ẩn giấu thực lực tuyệt thế đại năng sao? Ninh Tiểu Thiến trên mặt mang như gió xuân nhu hòa ý cười, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, nhất định chẳng qua là trùng hợp đi. Tiểu tử này có thể cược thắng Ma Tôn, khẳng định chẳng qua là vận khí cho phép thôi. Bất kể thế nào xem, đây cũng chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân a. Nguyên lai, Tiểu Thiến nhưng thật ra là thánh thủ Ma Tôn Lãnh Lăng Phong phái tới điều tra từ trường sinh hư thực ma đạo yêu nữ. Khi biết Nam Cung Vọng đang trong thành bốn phía tìm hiểu bất động sản tin tức về sau, Lãnh Lăng Phong liền cố ý đem này tòa đại trạch dùng 10 phần giá rẻ giá cả, thông qua môi giới đề cử cho Nam Cung Vọng, mà Ninh Tiểu Thiến liền là hắn xếp vào tại từ trường sinh bên người một quân cờ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vì sau này nho nhỏ An Nhạc Trấn bỗng nhiên sẽ xuất hiện dạng này một cái liền hắn đều hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn ra hòa. Tiểu Thiến nhiệm vụ cũng rất đơn giản, liền là tiếp cận từ trường sinh, tùy theo hướng Lãnh Lăng Phong hồi báo từ trường sinh động tĩnh là được rồi. Hồi tưởng lại Ma Tôn an bài nhiệm vụ này thời điểm, một mặt cẩn thận lại nghiêm túc bộ dáng, Ninh Tiểu Thiến nhịn không được âm thầm buồn cười. Đây rõ ràng là một cái vô cùng dễ dàng giải quyết nhân vật mà. Chủ nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Mặc kệ là cái gì, Tiểu Thiến đều sẽ thỏa mãn chủ nhân nha. Ninh Tiểu Thiến cười tủm tỉm nhìn xem từ trường sinh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng khóe miệng, lộ ra một loại không nói ra được mị lực. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ninh Tiểu Thiến quyết định trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế. Chỉ cần mình có thể đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo, muốn biết cái gì tình báo, đây còn không phải là hạ bút thành văn. Sân phía ngoài có chút ô uế, ngươi đi quét dọn đi. Ai ngờ từ trường sinh cười chỉ sân phía ngoài, lại đem góc tường một đầu cái chổi nhét vào Tiểu Thiến trong tay. Cố gắng lên, làm rất tốt. Nói xong, liền quay người đi vào bên trong đình. Ách, Ninh Tiểu Thiến sửng sốt mấy giây. Cái tên này hẳn là cái không hiểu phong tình trẻ con miệng còn hôi sữa. Quét quét quét, quét liền quét. Ninh Tiểu Thiến hầm hừ dậm chân. Mình nói như thế nào cũng là một cái họa thủy cấp đại mỹ nữ đi. Cái tên này thế mà nhẫn tâm để cho mình đi quét rác. Bởi vì cả tòa đại trạch diện tích quả thực không nhỏ, Tiểu Thiến lại không dám bại lộ tu vi của mình, miễn cho đánh rắn động cỏ, chỉ có thể kéo lấy cái chổi. Trong sân bận rộn thật lâu, này mới rốt cục nắm mắt trần có thể nhìn thấy hôi trần cùng lá cây. Tất cả đều quét đến nhìn không thấy địa phương. Mệt chết cô nãi nãi. Ninh Tiểu Thiến đem trong tay cái chổi vứt qua một bên, trong lòng hận đến nghiến răng. Mình nói như thế nào cũng là trong ma cung thiên phú số 1 số 2 thiên chi kiêu nữ, thế mà tại đây bên trong cho một tên tiểu tử thúi quét rác. Nếu không phải chịu Ma Tôn đại nhân nhờ vả, cô nãi nãi không phải vặn gãy tiểu tử kia cổ không thể. Ninh Tiểu Thiến tại chỗ vặn vẹo uốn éo eo, lại hoạt động một chút tứ chi, lúc này mới kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể đi vào hậu đường. Chủ nhân, ta đã nắm sân nhỏ quét sạch sẽ nữa nha. Ninh Tiểu Thiến vừa nói, một bên hướng về hậu đình đi đến. Ồ, đột nhiên, Ninh Tiểu Thiến tại trong một gian phòng trên mặt bàn thấy được một cái căng phồng bao quần áo, tựa hồ là từ trên người từ trường sinh buông ra. Ha ha, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Ninh Tiểu Thiến trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Từ nơi này trong bao quần áo, nói không chừng liền có thể có được một chút dấu vết để lại đây. Ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ninh Tiểu Thiến rón rén sờ lên, xác định Từ Trường Sinh không tại phụ cận về sau, lúc này mới mở ra bao quần áo. Nếu có thể tìm tới một chút văn thư loại hình đồ vật, tự nhiên cũng liền có thể xác định Từ Trường Sinh thân phận chân thật. Đập vào mắt mà đến, đầu tiên là mấy món thay đi giặt quần áo. Ninh Tiểu Thiến tiện tay lật ra, rất nhanh liền phát hiện một ít chữ vẽ cùng sách. Quả nhiên có, Ninh Tiểu Thiến mừng rỡ như điên, nghĩ không ra nhiệm vụ của mình nhanh như vậy liền phải hoàn thành. Ta quả nhiên cơ trí một bút. Ninh Tiểu Thiến hưng phấn mà đem bức tranh mở ra. Đây là một bức tranh sơn thủy. Đơn giản mấy bút, liền buộc vòng quanh một tòa nguy nga dãy núi. Mà sơn nhạc bên trong, còn dùng giải rác số bút. Hình tượng khắc họa ra ẩn vào trong núi sâu một chút chim muông. Trong mây xanh, mơ hồ tựa hồ rõ ràng thần long. Ẩn nấp trên đó. Tên kia họa sĩ cũng không tệ đâu. Ninh Tiểu Thiến chậm rãi đem đổi quyển toàn bộ mở ra. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng tự vẽ quyển bên trong tiêu tán ra tới. Vân tòng long, phong tòng hổ. Trong tích tắc, một cỗ tiếng long ngâm hổ khiếu, phảng phất tại bên tai ở giữa nổ tung. Ninh Tiểu Thiến dọa hai tay lắc một cái, trực tiếp liền đem bức tranh run rơi trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong bức họa long hổ thần thú toàn đều là thật? Ninh Tiểu Thiến toàn thân lạnh cóng lợi hại. Bức tranh mở ra trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đáng sợ. Nếu là mình lại nhìn nhiều, chỉ sợ cái kia cỗ cuồng bạo thần long uy áp liền sẽ đem mình triệt để ép thành phấn vụn. Nàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nắm trên mặt đất bức tranh dùng một khối vải rách ngăn trở. Lúc này mới dám tiếp tục lật xem Từ Trường Sinh bao quần áo. Nhưng mà, mỗi một bức tranh, mỗi một quyển sách, bên trong tựa hồ cũng ở kinh khủng tồn tại. Ninh Tiểu Thiến mấy lần lật ra, mấy lần kém chút trực tiếp đột tử tại chỗ. Bên trong tích chứa vô thượng kim quang, hạo nhiên chính khí, kém chút nắm trong cơ thể nàng một chút kia bé nhỏ ma đạo tu vi tất cả đều ma diệt sạch sành xanh. Còn sách hay vẽ bên trong những cái kia mạnh mẽ tồn tại, tựa hồ hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt. Bằng không, trong đó tùy tiện một tôn hơi so sánh thật một chút, nàng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tôn đại nhân nói không sai, cái này Từ Trường Sinh mới không phải cái gì mau đầu tiểu tử. Ninh Tiểu Thiến khuôn mặt trắng bệch, xoa xoa mà mồ hôi lạnh trên đầu, tay chân cũng run dữ dội hơn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà vọng tưởng dùng mị thuật đi mị hoặc vị kia đại năng, còn tốt vị tiền bối kia không có so đo, bằng không mình bây giờ chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể đi. Tiểu Thiến cô nương. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Từ Trường Sinh thanh âm. Ninh Tiểu Thiến vội vàng thu thập một chút Từ Trường Sinh bao quần áo, lúc này mới ứng tiếng nói: chủ nhân, ta ở đây này. Lần theo Từ Trường Sinh thanh âm, Tiểu Thiến rất mau tìm đến hậu trù, nghiêm chỉnh mà nói: hẳn là ngửi ngửi một cỗ nồng đậm hương khí, Tiểu Thiến dễ dàng đã tìm được Từ Trường Sinh. Thơm quá a. Ninh Tiểu Thiến trong bụng bỗng nhiên vang lên cô lỗ lỗ thanh âm. Thức ăn ngon hương khí đã để nàng thèm ăn nhỏ dãi. A, Tiểu Thiến, sắc mặt của ngươi không tốt lắm a. Từ Trường Sinh đánh giá Ninh Tiểu Thiến liếc mắt, phát hiện sắc mặt nàng trở nên lại có mấy phần tái nhợt. Liền là hơi mệt chút. Không có gì, Ninh Tiểu Thiến vội vàng nói tránh đi. Chủ nhân, những thức ăn này đều là ngài làm sao? Đang khi nói chuyện, Ninh Tiểu Thiến con mắt trừng trừng tiếp cận lò trên đài mấy món ăn đồ ăn. Này chút thức ăn, mỗi một đạo đều là sắc hương vị đều đủ. Chỉ là ngửi được cái kia cỗ mùi thơm, đều đã gọi người thèm nước miếng chảy dòng. Nếm thử xem, Từ Trường Sinh mỉm cười nói. xuống núi về sau, rất lâu không có tự mình xuống bếp, cũng không biết chủ nghệ có hay không lui bước. Có thể chứ, Ninh Tiểu Thiến nuốt ngụm nước miếng, trong bụng lại là cô lỗ lỗ, nổ vang dâng lên. Ninh Tiểu Thiến khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, cúi đầu xuống có chút không dám xem Từ Trường Sinh. Ha ha, nhanh ăn đi, một hồi đều lạnh. Từ Trường Sinh cười nắm một đôi đũa đưa tới Ninh Tiểu Thiến trong tay. Ninh Tiểu Thiến rốt cuộc kìm nén không được, kẹp lên trong đó một món ăn, sau đó liền không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Hương, giòn, thoải mái, trượt, non, đây quả thực là nhân gian tuyệt vị. Không chỉ như thế, làm những thức ăn này nuốt vào trong bụng, một dòng nước ấm liền hướng về toàn thân, chậm rãi chảy xuôi ra. Đó là một loại rào rạt trong hạnh phúc cảm giác a. Ninh Tiểu Thiến ăn đến hai mắt sáng lên, miệng căn bản không dừng được. Tam hạ lưỡng hạ, dòng dã mấy bàn món ăn, tất cả đều tế nàng ngũ tạng miếu. Ếch, đến lúc cuối cùng một đũa kẹp không thời điểm, Ninh Tiểu Thiến gương mặt ngượng ngùng. Ngượng ngùng chủ nhân, ta, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Từ Trường Sinh khoát tay cười cười, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm. Nữ nhân này thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, không nghĩ tới sức ăn thế mà lớn như vậy. Khó trách bên trên một hộ người muốn đem lớn như vậy tòa nhà bán đi. Nói không chừng liền là bị này tên nha hoàn ăn chết a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.